rồi đem thâm tâm thờ vô số cõi mới gọi là báo đáp Phật ân, tức là tương thử thâm tâm phụng trần sát đó, không? À, tức là đem cái thâm tâm này không? Để mà thờ vô số cõi thì như vậy mới gọi là báo đáp được cái ân của Phật. Đem thâm tâm tức là tâm gì? Thâm tâm tức là cái tâm mà thích làm công đức không có mệt mỏi, cho nên gọi là thâm tâm đó, tức là luôn luôn nghĩ đến làm lợi ích cho chúng sanh mà không có cái niệm mệt mỏi, đó là cái thâm tâm. Không? Còn làm được chút đỉnh công đức thôi là vẫn đủ rồi, thì đó là cái tâm cạn cợt chứ không có thâm được. Không? Làm chút ít là thấy đủ rồi thôi. Không? Thì vậy là đúng là cạn cợt, đâu có thâm được. Còn cái này là thâm tâm là vậy đó, luôn luôn nghĩ đến làm lợi ích cho chúng sanh không có mệt mỏi. À, thì đem cái tâm đó để mà cứu giúp chúng sanh, gọi là trong vô số cõi nước nhiều như cát bụi, cho nên gọi là tương thử thâm tâm phụng trần sát đó. Trần sát tức là những cái cõi nước nhiều như bụi, không? Nào, thì như vậy đó mới gọi là báo đáp ân Phật. Đó, đó. Báo đáp ân Phật là đáp như vậy đó. Bởi vì khi mà tu hành rồi nhận được những cái lẽ thật này rồi thì mới thấy được cái ân Phật là quá lớn, không? Chứ còn bình thường thì nhiều khi mình nghe nói ân Phật chứ còn cũng không thấy hết, tức là không cảm hết được cái ân của Phật. À, còn khi mà nhận được những lẽ thật này rồi mới cảm thấy đúng là cái ân của Phật quá lớn, không làm sao đền đáp cho hết được, không? Tức là Ngài đã chỉ ra cho mình một cái lẽ thật mà gọi là xưa nay chưa từng sinh diệt. Không? Đó. Một cái lẽ thật mà nó vượt cả thế gian này. Coi như trong thế gian này là chưa từng nghe đến. Chưa từng ai nghe đến biết đến được. Không? Mà Đức Phật Ngài mới chỉ ra được cho mình cái lẽ thật này. Thì không phải là cái ân quá lớn hay sao? Rồi khiến cho mình trừ vô số kiếp lầm mê điên đảo nữa. À, không phải là chỉ một hai kiếp mà là vô số kiếp lầm mê điên đảo đó, thì như vậy là không phải là ơn quá lớn không? Cho nên gọi là không biết là phải diễn tả sao cho xứng đáng với cái ơn đó. Thì giờ đây là chỉ còn biết làm sao là đem cái chỗ giác ngộ của mình đó rồi chỉ và lại cho chúng sanh, để cho chúng sanh cũng cùng được thức tỉnh, để cùng trở về với cái chỗ chân thật đó, thì gọi là lấy đó gọi là đền ơn Phật. Tức là Phật đã chỉ cho mình rồi, thì bây giờ mình nhân đó thì mình chỉ lại chúng sanh thì gọi là đền ơn Phật đó, không? À, cho nên đây là ngày nguyện vậy đó, không? À, nguyện đem thâm tâm mà thờ vô số cõi thì đó mới gọi là báo đáp Phật ân. Rồi cuối mong Thế Tôn vì chứng minh đời ác trượt con nguyện vào trước, tức là đây là ngày coi như là mạnh mẽ cầu Đức Phật chứng minh cho lời nguyện độ sanh của mình. Cho nên gọi là cuối mong Thế Tôn vì chứng minh đó. Tức là sao? Đời ác trượt con nguyện vào trước. Đời ác trượt tức là trong cái kiếp mà chúng sanh thường làm các cái điều ác nó dễ đầy, nó sống nó ngang ngược khó giáo hóa, gọi là trong cái đời mà chúng sanh nó tạo nhiều nghiệp ác đó, khó giáo hóa, cho nên gọi là đời ác trượt, không? Chứ còn đời mà gọi là nó thuần thiện thì dễ giáo hóa thì đó là khỏe rồi, còn đời ác trượt này là khó giáo hóa, tức là nói nó không nghe, nó ngang ngược, không? Chứ không gọi ác trượt mà. Nhưng mà Ngài nguyện vào trước, cho nên đúng là đây là tâm Bồ Tát rồi đó. Thì ác trượt đây là gồm có gọi là ngũ trượt đó, gọi là ngũ trượt ác thế đó, không? Ngũ trượt ác thế tức là kiếp trượt tức là cái thời mà tuổi thọ con người nó rút ngắn, và nó gồm bốn cái điều trượt kia, tức là trong cái thời cái kiếp trượt đó, nó gồm bốn cái trượt kế tiếp, không? Tức là kiến trượt tức là chánh pháp, thời chánh pháp nó suy rồi, chánh pháp suy cho nên tà pháp nó sanh, rồi chúng sanh nó khởi nhiều cái tà kiến, rồi chấp trước sai lầm, không có tu tập pháp lành, cho nên gọi là kiến trượt. Cái thời kiến trượt, rồi kế là phiền não trượt tức là trong đây là chúng sanh chứa nhiều cái tham sân si, luôn sống trong cái phiền não. Thời này đời chúng sanh là nhiều phiền não, đúng không? Cho nên gọi là ngang ngược, khó giáo hóa đó. Rồi thứ tư là chúng sanh trược, tức là thời chúng sanh chấp nặng vào cái sanh mạng của mình cho là thật, đúng không? Rồi thường bị những cái tai nạn, những cái khổ não, bất an, cho nên rồi cũng gọi là khó tu. Cho nên là mà ngài gọi là nguyện trong thời gian nào vào để mà độ chúng sanh. Rồi cái cuối là mạng trược tức là mạng sống nó ngắn ngủi, đời sống nó tạo nhiều cái tội ác, không có lo tu hành gì hết. Đó. Thì như vậy gọi là ngũ trược ác thế đó. Thì như vậy thì trong cái đời gọi là xấu ác như vậy đó. Nhưng mà ngài A Nan ngài nguyện vào trước để độ cho chúng sanh đó. Thì như vậy tức là coi như là sẵn sàng quên cái ngã của mình. Đó tức là phát tâm Bồ Tát đó. Rồi nếu một chúng sanh chưa thành Phật, trọn không chứng nhập quả Niết Bàn. Đúng là cái nguyện là mạnh mẽ, không? Sở dĩ mà được vậy ra là bởi vì nhờ Phật khai thị cho thấy được cái chân tâm thường trụ rồi. Cho nên bây giờ mới mạnh mẽ vậy đó. Chứ còn trước kia thì không dám vậy đâu. Đó. Cho nên bây giờ mà sẵn sàng nguyện vậy đó. Tức là nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật thì trọn không chứng nhập quả Niết Bàn. Không? Đó gọi là đúng là cái gọi là cái nguyện lớn độ sanh của Bồ Tát, gọi là thường không bỏ chúng sanh. Không? Bởi vì sao? Bởi vì đến đây là ngài đã nhận được cái chân tâm thường trụ, tức là rõ được tất cả chúng sanh đều có đủ tánh giác. Không? Hay là cái tâm gọi là bản tâm diệm màu thường trụ chẳng có diệt. Nhận được cái tâm mà gọi là sẵn có nhiệm màu thường trụ chẳng diệt đó rồi, và thấy chúng sanh cũng có được, cũng có cái tâm chân thật đó, mình có và chúng sanh cũng có, nhưng mà họ mới quên đó, cho nên rồi mới sẵn sàng để mà nguyện để mà vào để mà độ họ, tức là nhắc nhở để đánh thức cho họ. Mà chính vì thấy được cái này rồi cho nên mới không sợ, chứ còn nếu mà chưa nhận được cái này rồi chỉ còn trong cái thấy sanh diệt thì không dám nổi đâu. Chúng sanh vô số mà nguyện kiểu này là sao nguyện nổi, phải không? Nhưng mà do thấy được chỗ này rồi cho nên đời ngài mới là không còn sợ, tức là thấy được tất cả chúng sanh đều có đủ cái tâm chân thật sẵn có nhiệm màu, nhưng mà do mê không nhận ra cho nên gọi là tạm làm chúng sanh thôi, gọi là tạm làm chúng sanh thôi, cho nên không sợ. Không sợ độ không hết. Chứ còn nếu mà thấy thật chúng sanh thì không dám nguyện rồi, phải không? Chúng sanh vô số làm sao mà độ hết nổi. Cũng như gọi là mình bây giờ chúng sanh còn đầy đây mà Phật thành Phật rồi, phải không? Nhưng mà cái ý nghĩa rất là sâu xa là vậy đó. Tức là các ngài thấy được, giác ngộ được rõ ràng tất cả chúng sanh đều vốn có Phật tánh hết, đều có cái tâm chân thật hết. Tức là tất cả chúng sanh cũng là vốn là Phật, phải không? Thấy vậy tức là không còn thấy có một chúng sanh thật, tức là cái thấy viên mãn rồi. Rồi đem cái thấy đó để mà nói ra thì đó là coi như là gieo cho chúng sanh cái mầm giác ngộ. Thì những người mà trực tiếp được nghe thì giác ngộ sớm, còn những người chưa trực tiếp nhưng mà các ngài cũng là gieo cái duyên để mà cho giác ngộ. Cũng như mình đây, Đức Phật là nhập Niết Bàn rồi nhưng mà mình bây giờ còn nghe đấy, thì đó cũng là gieo cái duyên để mà giác ngộ, thì cũng là độ chúng sanh. Thành ra mình thấy được những ý nghĩa đó thì không còn sợ. Cho nên gọi là thấy họ tuy làm chúng sanh nhưng mà tạm chúng sanh thôi, chứ không phải thật là chúng sanh, không có một chúng sanh thật. Thì vậy tức là đâu còn sợ không hết chúng sanh. Cho nên bây giờ tuy nói là độ nhưng mà sự thật không có độ gì hết, chỉ là đánh thức nhắc cho họ nhớ lại thôi, để họ nhận ra cái sẵn có của họ thì đâu có lo gì là độ không hết, phải không? Đó. Chưa độ mà họ đã thành Phật rồi. Tức là họ có Phật sẵn rồi, phải không? Thành ra cái chúng sanh là chỉ tạm thôi. Thấy tất cả chúng sanh đều vốn có Phật hết rồi. Như vậy thì gọi là không thấy có một chúng sanh cố định là chúng sanh thật. Thì như vậy thì cái thấy đó là cái thấy nó hợp với cái quả thường trụ, phải không? Tức là cái nhân nó khế hợp với cái quả. Cái thấy là thường trụ hợp với cái quả, là thượng trụ. Cho nên rồi thì thành quả Phật là không nghĩ. Nhân nó đúng với quả. À, cho nên mình hiểu được những ý đó thì mình thấy là cái trên đường tu là không còn phải nghi ngờ. À, rồi đại hùng, đại lực, đại từ bi, ngưỡng mong xét trừ lầm vi tế. Tức là vi tế hoặc đó. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, à, tức là chỉ cho Đức Phật. Phật là Phật gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Phật sao gọi là đại hùng? Thành ra đây gọi là ngài không phải là như ngoài đời, à, gọi là đánh giặc chiến thắng đâu như ngoài đời, nhưng mà đây á là ngài đúng là đại hùng, trong này là chiến thắng sanh tử phiền não. À, cho nên mới gọi ngài đúng là gọi là cái bậc bậc chiến thắng trong các bậc chiến thắng, gọi là một bậc chiến thắng mà trong các bậc chiến thắng, tức là vượt hơn các bậc chiến thắng, là chiến thắng sinh tử, chiến thắng những cái phiền não, thì đây mới gọi là chiến thắng siêu việt, phải không? Tức là vượt ra khỏi ba cõi, chiến thắng được luân hồi sinh tử, thì đúng là một cái bậc gọi là chiến thắng siêu việt, cho nên gọi là đại hùng. Chứ đại hùng đúng là ý nghĩa, phải không? Không đại hùng thì không thắng nổi, là trong sinh tử thôi, tức là làm gọi là quyến thuộc của ma. Cho nên đây là đại hùng, là chiến thắng, gọi là bậc chiến thắng. Rồi đại lực, đại lực tức là thắng phục được tất cả những phiền não ma quân, cho nên là có một cái gọi là sức mạnh lớn, không là. Rồi đại từ bi, đại từ bi tức là sẵn sàng thương xót cứu độ chúng sanh mà gọi là không có hạn cuộc, không có giới hạn. Tuy nghĩa là sẵn sàng cứu giúp chúng sanh gì đó, nhưng mà không có bóng dáng của cái ngã trong đó. Cho nên mới gọi là đại từ bi. Cứu giúp mà không có chút gì dính dáng, bóng dáng của cái ngã trong đó hết. Chứ không phải gì giống như mình. Mình bây giờ thì có khi thì cũng có cái lòng từ, cũng cứu giúp chúng sanh, nhưng cũng còn ít nhiều cái dấu vết của ngã trong đó. Cho nên là ai mà dễ nói nghe độ còn nói nghe thôi. Phải không? Đó thì nó dễ nó đã thật, nó là như vậy đó, thì gọi là, cho nên Phật gọi là đại hùng, đại từ bi là như vậy. Rồi ngưỡng mong ngài đó xét trừ cái sạch những cái lầm vi tế, gọi là cái vi tế hoặc, tức là mong Phật xét thấu cho đến cái chỗ sâu kín để mà trừ những cái lầm vi tế. Thì như vậy để thấy rằng rõ ràng là tuy ngài đã nhận được pháp thân rồi, nhưng mà những cái lầm vi tế chưa phải thật sạch hoàn toàn, thấy không? Nó, cho nên đây còn phải thỉnh Phật để mà xét trừ những cái vi tế hoặc, chứ không phải là xong. Mình thấy rõ ràng do đó mà gọi là không có tự mãn vậy đó. Cho nên đây là một cái nhìn chân thật mà không có tự dối mình, thấy không? Đó. Cho nên mình học đó rồi mình mới thấy được cái bước đi của mình nó rõ ràng, nó chắc chắn. Rồi khiến con sớm chứng vô thượng giác, ngồi đạo tràng khắp cả mười phương, tức là mong nghĩa là đến chứng quả vô thượng. Thì rõ ràng là như vậy, thì ngài như vậy không phải ngay đó là xong, còn ngài còn mong để sớm chứng Bồ đề mà, không? Sớm chứng vô thượng giác, không? Đó. Vậy tức là không phải ngay đây dừng nghỉ, không? Đó. Rồi cho đến gọi là ngồi đạo tràng ở khắp mười phương, tức là đâu đâu cũng thấy là đạo tràng hết, cho đến là không còn một chút mê lầm sót lại, thì đó mới gọi là viên mãn. Cứ như ngồi đạo tràng khắp cả mười phương đó, tức là ở đâu cũng thấy là đạo tràng hết, thì như vậy đó, tới đó mới là viên mãn đó. Tức là không còn sót lại một chút mê lầm nào hết. Còn mình thì giờ đâu có được vậy, phải không? Ở trong chùa thấy đạo tràng, đi ra ngoài thì hết đạo tràng rồi, thì đâu phải được như vậy. Còn đây là coi như là ở đâu cũng là đạo tràng hết, tức là để nói lên là tâm hoàn toàn giác ngộ viên mãn, không? Cho nên là dù ra ở nơi nào là cũng là hoàn toàn giác hết, không có một chút mê lầm xen vào, không còn dấu vết của mê lầm này, thì đó mới thật là gọi là giác ngộ viên mãn. Rồi tính hư không có thể tiêu mòn, tâm kiên cố, không hề lay động. Thấy không? Tức là chữ Hán là thước nhã đa tánh khả tiêu vong đó. Thước ca la tâm vô động chuyển. Thấy không? À. Thì vậy tức là cái tính hư không mà dù cho có thể tiêu mòn đi, nhưng mà cái tâm kiên cố này á không hề lay chuyển. Đúng là cái gọi là cái tâm nguyện là vững chắc, gọi là vững chắc như kim cương, thấy không? À. Nghĩa là dù cho hư không có thể mòn, nhưng mà cái tâm nguyện này không chuyển. Được cái tâm này là thôi đâu còn thối chuyển được, không còn thối chuyển trên đường Bồ Đề. À. Tức là tâm kiên cố, vững chắc, không còn thối chuyển nữa, là suốt tột cả thời gian và không gian. À. Thì đó là thì thấy rằng về đúng là ngài là có cái chỗ thấy nó cũng rõ ràng, không nhận được cái tâm này rồi, cho nên rồi gọi là đối với cái sự còn mất của cái thân này không còn bận tâm nữa. Thì đây gọi là cái lối ra sanh tử đã quá rõ ràng, không cho nên là không còn nghi ngờ, tâm không còn thối chuyển nữa. Đó là cái chỗ cái bài gọi là cái phát nguyện, không của ngài Nan, mà đó coi như là cũng là trình bày cái chỗ ngộ của ngài luôn.